Chương 64, so với vàng còn đắt hơn Naaki. Vì sao nơi đây sẽ đến nhiều người như vậy, chúng ta không phải tới chấp hành công vụ sao? Vì sao Naaki không thả chúng ta đi vào giữ lại dâu cá chê? Tướng mạo phi thường thần sĩ là kẻ tiên sinh, đang sờ cùng với chính mình dâu mép, hiếm thấy quá độ lôi đỉnh. Tiên sinh, cái này là đối phương quy củ, ngài lại chỉ là một trung tướng, nếu là đại tướng nói, đã sớm xông ra bên cạnh hải binh bất mãn nói. Ngươi là ghét bỏ thực lực ta cúi xuống sao? Là kẻ tiên sinh quay đầu chừng đi. Hải binh lý trực khí tráng chống nạnh nói, đúng vậy tiên sinh là kẻ chẳng những không có sinh khí, ngược lại như có điều suy nghĩ vớt dâu mép, cuối cùng lớn tiếng nói ấy nấy, xin lỗi, thực lực quá mức cúi xuống, để cho ngươi khổ não. Nha không phải để là kẻ tiên sinh nói ấy nấy a, cái này hải binh gãi đầu, chủ yếu là để là kẻ tiên sinh ngươi không muốn ở vô năng cuồng nộ xin lỗi toàn vẹn. Là kẻ mới nhìn hướng về phía bên cạnh còn đang hướng về nơi này cười đùa thuyền hải tặc, không phải là bởi vì đối phương dựng thẳng ngón giữa, không hai cũng không phải là bởi vì đối phương hướng chính mình lộ ra việc của người nào đó vật phẩm mà sinh khí, mà là tại lo lắng giờ gì sờ rồ xạ. Nạ ạ kỳ quốc vương đem các loại người thả vào giờ gì sờ rồ xạ, chung quy sẽ gây thành quả đắng. Là kẻ tiên sinh nghĩ đến những thứ này cùng hung cực các hải tặc lên đảo sẽ làm những gì, trong lòng liền không cách nào đình chỉ lo lắng. Thân là hải quân chúng ta, lên đảo sau đó, phải tận lực chú ý những thứ này hải tặc, muôn ngàn lần không thể để bọn họ quấy rầy đến bản địa cư dân. Là kẻ phân phó nói. Là tên hắn gọi là kẻ, một cái tham gia hải quân láo tư cách. Thậm chí năm đó theo gặp đã tham gia bao vây tiêu trừ lụt. Ở hải quân tuy là thực lực không phải bạc tiềm, có thể địa vị cũng không so với còn lại am hiểu đánh nhau trung tướng thấp, làm người tôn trọng thuộc hạ, căm thù hải tặc, cũng không khinh bỉ hải tặc, tính được là hải quân bên trong khí khái. Chính là bởi vì là người như vậy, mới có thể đối với Naaki làm ra tuyển trạch cảm thấy sinh khí. Hắn thấy, thân là quốc vương, lương đeo chính là cả cái quốc gia sinh mệnh cùng tương lai, làm sao có thể dễ dàng đem các loại toàn bộ bại lộ cho không chuyện ác nào không làm hải tặc. Chỉ riêng hắn dọc theo đường đi thấy hải tặc, cộng lại phỏng chừng đều vượt xa hiện nay ở giờ gì sở rổ xạ dừng lại hải quân. Đi thôi, lên đảo chỉ là lo lắng cũng không có ý nghĩa, là kẻ cảm giác mình tốt nhất cùng vị kia tân quốc vương gặp mặt một lần. Hảo hảo khuyên hắn một chút. Rời thuyền thời điểm, phu cận rầm rạp cập bến đội thuyền để là kẹ kém chút cho rằng về tới tổng bộ hải quân, mạ gì nệ phò. Ngài khỏe, tiên sinh, xin giao ra vũ khí của ngươi, cùng với bất luận cái gì đao cụ, ở ngài ra đảo thời điểm chúng ta sẽ hoàn trả cho ngài. Một giọng nói ngọt ngào đem là kẹ tiên sinh kéo về thực tế. Vị này hải quân trung tướng khi nhìn đến đối phương là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ phía sau, nhất thời đỏ mặt, có chút hốt hoảng đã nghĩ giao ra vũ khí của mình. Uy trung tướng bên cạnh binh sĩ vội vàng ngăn cản, sau đó nghĩa tránh luôn từ cự tuyệt tiểu tỷ tỷ, nói, chúng ta là hải quân là tránh nghĩa đồng bọn chúng ta không biết dùng vũ khí tác loạn, hắn chỉ cách đó không xa cập bến hải quân chiến hạm. Tiểu tỷ tỷ vẫn là lần đầu tiên gặp phải hải quân, nhưng trong hoàng cung đoạn thời gian đó học tập cùng huấn luyện hãy để cho nàng bảo đảm nghề nghiệp, mỉm cười nói, không được, đây là quốc vương bệ hạ định xuống mệnh lệnh, nếu như không giao ra hết thẻ vũ khí, liền không thể vào đảo, mạnh mẽ vào đảo. Lời nói tiểu tỷ tỷ nói xong. Chỉ cách đó không xa đỉnh. Ở nơi nào, dây ôi khiêng khảm đao đang dựa vào phía trên một ngụm lại một ngụm ăn quả táo. Minh vương dây ôi tuy vì sao hắn có thể nên ngang khiêng vũ khí, còn nhìn chằm chằm chúng ta a, còn có hắn là cái hải tặc a đa mở ha y quân kem chút đem đầu lưỡi cho nhổ ra. Xin lỗi a, dây ôi tiên sinh là quốc vương đặc biệt cung phụng ta cái này hải binh còn muốn tranh luận một cái, đã bị lạ kẻ cản hạ. Được rồi, chúng ta giao ra vũ khí. Lúc này đây, lạ kẻ không có mặt đỏ. Mà là nghiêm túc cho thủ hạ một ánh mắt. Đối phương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo là kẻ giao ra vũ khí trong tay. Dù cho muốn tàng đều không biện pháp, phía trước liền nằm minh vương, hắn dám tàng nhất kiện, sợ không phải liền muốn tại chỗ thăng thiên, biến thành hải âu hoặc là cá mập khẩu phần lương thực. Giao ra vũ khí, đám này hải binh mới có thể đi vào. Xuyên qua tất cả lớn nhỏ giờ gì sờ rổ xả kiến trúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, tuy là phương diện này nhân khẩu ngư long hỗn tạp. Thậm chí còn có vài cái nửa cự nhân, nhưng chị An cũng là tốt đến kỳ lạ, cư nhiên không ai nháo sự. Có hải binh kinh ngạc nói. Chắc là thủ vệ thỏa đáng a, ta dọc theo đường đi đều đã thấy quá không ít vương quốc quân đội, hơn nữa những tên kia, thực lực ngược lại cũng không yếu, đối phó một dạng hải tặc côn đồ các loại, dư giả. Lạ kệ hồi tưởng nói. Một đống hải binh đang nói đây, đột nhiên đã bị một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hải nhi cản lại. Tiểu nữ hải nhi dùng chính mình thủy ông ông đại mắt nhìn đám này thúc thúc. Ngọt ngào giơ lên trong tay đóng gói tuyệt đẹp tạp bài hộp nói, thúc thúc đây là gần nhất giờ gì sở rổ xả mới nhất sản phẩm, làm ơn cần phải mua một phần A được rồi, mỗi cái trên đảo cư dân đều có như vậy một bức tạp bài, tiểu cô nương lại bổ sung một câu. Ngạch tiểu cô nương, không phải ta không muốn mua, mà là ta dùng không tìm hoa lạ kẻ bên người hải binh nói rằng. Lạ kẻ ngược lại là quét mắt liếc chung quanh, phát hiện rất nhiều tay sai trên đều cầm hộp lại vẻ mặt hưng phấn lẩm bẩm cái gì. Cho chúng ta một người tới một bộ a lạ kẻ đột nhiên nói rằng. Bên cạnh hải binh kinh ngạc nhìn lạ kẻ, không có nghĩ tới cái này bình thường cực kỳ khôi hài còn có 723 điểm khôi hài, nhưng kỳ thực đối với quy củ cực kỳ xem trọng hải quân trung tướng sẽ làm ra như vậy chuyện vô dụng tình. Mua xong phía sau, đưa đi vẻ mặt vui vẻ tiểu cô nương, lạ kẻ mới nói, chúng ta muốn ở giờ gì sở rổ xạ đóng quân, nhất định phải cùng địa phương cư dân làm quan hệ tốt, mà, là bước đầu tiên. Lạ kẻ giơ trong tay lên hộp. Vì cho đám này hải binh không ai một phần, lạ kẻ tốn không ít tiền, mua hết tiểu cô nương cùng nàng bằng hữu tất cả hàng. Bất quá đối với cái hộp này, lạ kẻ cũng không có ôm quá lớn hy vọng, tưởng cái gì phong tục tập quán dân tộc đồ chơi các loại. Giờ gì sở rổ xạ cũng là một cái du ngoạn quốc gia, ngược lại cũng bình thường. Đang ở nàng cất bước vừa định lúc rời đi, bên cạnh một người điên cuồng hô to lên tắc kim sắc truyền thuyết một cái này la lên. Lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người cùng không muốn sống nữa điên cuồng vọt tới, không ít người còn la hét. Không cần đi bán cho ta, ta thu 8.000 bờ lì một tấm ta nhô va ho 8.000 bờ lì người còn muốn mua ta ra 15.000 bờ lì mọi người điên cuồng, hấp dẫn là kẻ chú ý lực. Hắn cũng không khỏi theo xích tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Đống người bên trong, một người hai mắt đỏ lên, hai tay giơ cao một tấm dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ sợi tổng hợp bài. Là kẻ một trận nhắn hoa, làm sao suy nghĩ phía trên kia người khá quen đâu.